hắn biết chính mình hôm nay khả năng thật sự muốn kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.